Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 228, độ kiếp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Minh Hà trên thân thể, Hậu Thổ thậm chí còn cảm nhận được một tia bàn cổ chân thân ý nhị. Nàng đột nhiên nhớ tới đến, lúc trước Minh Hà lấy Hồng Mông Tử Khí từ bọn họ 12 tổ vu trong tay trao đổi đi rồi 12 nhỏ tổ vu tinh huyết cùng với thập nhị đô thiên thần sát đại. Trận, nói vậy chính là vì nghiên cứu hỗn độn ma thần thân thể huyền bí. Do đó hoàn thiện tự thân, thực sự là trăm phương ngàn kế. Chỉ là có một chút, Hậu Thổ không nghĩ ra. Tuy rằng Minh Hà cuồng ngạo, thế nhưng làm việc nhưng là kín kẽ không một lỗ hồng. Nếu Minh Hà dám lựa chọn ở bên trong hồng hoang độ kiếp lột xác, vậy hắn thì nên biết làm như vậy độ nguy hiểm. Bực này liền đem phía sau lưng tâm hoàn toàn lộ cho những người kiêng kỵ hắn người. Chỉ cần có cơ hội, những người này tuyệt đối sẽ không chút do dự mà cho hắn một đao. Hậu Thổ nhìn kiếp vân bên dưới không chút nào bất kỳ vẻ không cam lòng Minh Hà. Trong lòng rất là không rõ. Lẽ nào hắn có chuẩn bị, nhưng là ngoại trừ một cái mộc sâm ở ngoài. Nàng thực sự là không nghĩ tới còn có cái gì hắn hậu chiêu. Dưới cái nhìn của nàng, Minh Hà lần này nhưng là nguy hiểm. Mà Hậu Thổ cũng đang xoắn suýt. Đến tột cùng là lựa chọn giúp Minh Hà, vẫn là sống chết mặc bay, hay hoặc là lạc phương Tây Linh Sơn, chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhìn thấy thiên phạt bên dưới Minh Hà. Hai người phản ứng tuyệt nhiên ngược lại. Tiếp dẫn đầy mặt đau khổ vẻ, mà chuẩn đề nhưng là đầy mặt sắc mặt vui mừng. Chuẩn đề càng là cao hứng mà cười to nói. Ha ha ha, cái này Minh Hà quả thực là đang tìm cái chết. Dĩ nhiên muốn nghịch thiên thành tựu hỗn độn ma thần. Ngày này trừng phạt dưới. Nhìn hắn làm sao bình yên thoát thân. Tiếp dẫn vừa nghe, đầy mặt đau khổ mà nói rằng. Sư đệ, người nghĩ đến quá đơn giản. Ngày này phạt ti mạnh. Nhưng Minh Hà thực lực mà cũng không yếu. Thiên phạt không hẳn có thể hủy diệt hắn. Nếu Minh Hà vượt qua thiên phạt, trở thành hỗn độn ma thần, chỉ sợ cũng là chân chính hồng hoang người số một. Chính là Tam Thanh cũng không còn cách nào áp chế cho hắn. Đến thời điểm, chúng ta phương Tây muốn đông tiến vào, e sợ càng khó. Chuẩn đề vừa nghe, cười to nói, sư huynh. Ta xem là ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Bây giờ Minh Hà đối mặt thiên phạt. Phần thân thiếu phương pháp. Nếu ở hắn chống lại thiên phạt trong lúc nguy cấp. Có người ra tay cho hắn một đòn chí mạng. Ngươi cảm thấy hắn còn có thể độ kiếp thành công sao? Tiếp dẫn vừa nghe. Nghiêm mặt. Sư đệ. Ngươi muốn quấy rầy Minh Hà độ kiếp. Đừng quên. Minh Hà nhưng còn có tự mình thi ở, hơn nữa nếu chúng ta có thể nghĩ tới chỗ này. Lẽ nào Minh Hà gặp không nghĩ tới? Nếu hắn dám ở hồng hoang bên trong độ kiếp, cái kia tất là có chuẩn bị. Chúng ta một khi ra tay, cái kia chính là cùng Minh Hà không chết không thôi cục diện. Nếu là một đòn không trúng, e sợ ngày sau ta phương Tây Vĩnh không ngày yên tĩnh. Chuẩn để nghe xong. Nụ cười trên mặt cũng biến mất, biểu hiện dãy dụa hồi lâu, mới cắn răng nói rằng, sư huynh, người nói ta đều biết, nhưng đây là lấy này ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Nếu bỏ qua lần này, sau đó e sợ cũng không có cơ hội nữa. Huống chi, mặc dù Minh Hà có chuẩn bị thì lại làm sao, trừ ngươi ra ta sư huynh đệ hai người ở ngoài, chỉ sợ hắn người không hẳn ngồi được. Tiếp dẫn vừa nghe, nhắm hai mắt, yên lặng không nói, dường như nhập định bình thường. Chuẩn đề thấy này, cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Hắn cùng tiếp dẫn ở chung vô số năm tháng. Đối với tiếp dẫn tự nhiên hiểu rất rõ. Chuẩn đề quay đầu, nhìn thiên phạt bên dưới Minh Hà. Mặt lộ vẻ ngoan sắc, quanh thân sát cơ như ẩn như hiện. Hiển nhiên hắn là không dự định bỏ qua lần này cơ hội tốt. Thiên phạt vừa ra, hồng hoang đều kinh, thiên đình, ngũ trang quan, thánh địa loài người chờ chút. Sở hữu thế lực, sở hữu đại năng ánh mắt đều cùng nhau bị hấp dẫn lại đây. Thiên phạt vẫn còn hình thành bên trong. Uy thế dĩ nhiên để hồng hoang chúng sinh kinh hồn bạt vía. Tự nhiên, bọn họ cũng là mỗi người có mọi loại tâm tư. Có cười trên sự đau khổ của người khác. Có lo lắng vạn phần. Có thậm chí muốn nhúng tay vào. Bây giờ Minh Hà nhưng là không có tâm tình quan tâm ngoại giới. Hắn hiện tại sở hữu tâm tư đều đặt ở thiên phạt bên trên. Nhìn chậm rãi thành hình thiên phạt. Minh Hà hồn nhiên không vì đó lay động. Hắn cường mặc hắn mạnh. Thanh phong phất sơn cương. Đây là lột xác hỗn độn ma thần quan trọng nhất một bước. Cũng là hắn nhất định phải nhảy tới một bước. Hoảng sợ, căng thẳng, khiếp đảm những này yếu đuối tình cảm đã sớm bị Minh Hà vứt bỏ. Hắn hiện tại sở hữu liền chỉ là truy tìm đạo cực hạn một viên đạo tâm thôi. Liền theo kiếp vân bên trong tiếng sấm nổ vang. Thời khắc này, thiên phạt rốt cục ngưng tụ hoàn tất. Trên bầu trời, phảng phất hình thành một mảnh biển đen. Bên trong biển đen, cự long giống như lôi đình lan lộn. Phảng phất một mảnh tím sắc lôi hải. Huống chi mảnh này trong biển sấm sét tựa hồ còn ẩn dấu này kinh khủng hơn. Càng nguy hiểm đồ vật, chỉ là liếc mắt nhìn. Liền dĩ nhiên khiến người ta sợ hãi không thôi. Thiên phạt, hồng hoang chúng sinh đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Đây là cảnh tượng như vậy. Bọn họ hiển nhiên là không muốn lại nhìn lần thứ hai. Thực sự là quá đáng sợ. Phảng phất tận thế giáng lâm bình thường. Thiên phạt uy thế dĩ nhiên vượt qua bọn họ lúc trước cảm nhận được thánh nhân uy thế. Thực sự là thần uy như ngục. Phảng phất hết thảy đều không cách nào ở thiên phạt bên dưới bình yên may mắn còn sống sót. Cái kia thiên phạt bên trong lan lộn màu tím lôi đình. Đó cũng không chỉ là đẹp đẽ mà thôi. Nó uy lực cũng đồng dạng hết sức kinh người. Tử tiêu thần lôi, này chính là màu tím lôi đình tên. Cũng là bọn họ nhìn thấy quá mạnh nhất cướp lôi. Hơn nữa tử tiêu thần lôi rất ít ở trong lôi kiếp xuất hiện. Hơn nữa, bọn họ thấy được cũng không cách nào cùng ngày này trừng phạt bên trong tử tiêu thần lôi đánh đồng với nhau. Nhìn này vô số tử tiêu thần lôi. Mặc dù chỉ là khán giả, bọn họ cũng đồng dạng là kinh hồn bạt vía. Thật sự rất khó tưởng tượng. Khi này mảnh lôi hải hạ xuống, phía dưới nên là cỡ nào cảnh tượng. Có điều để hắn xem đến phía dưới Minh Hà lúc, cũng đều choáng váng. Minh Hà ngồi xếp bằng, phảng phất nhập định bình thường, trôi nổi ở không trung, mặc hắn thiên phạt làm sao diễn biến, vẫn như cũ là bất động như núi. Nhất làm cho mọi người kinh ngạc chính là, Minh Hà hai mắt khép kín, ánh mắt yên tĩnh như nước, chút nào xem không ra bất kỳ căng thẳng, nghiêm nghị, thần sắc sợ hãi, phảng phất ngày này phạt cũng không phải do hắn mà lên bình thường. Mọi người không khỏi mà có như vậy một tia cảm giác sai. Lẽ nào ngày này phạt là giả? Ngẩng đầu nhìn một chút cái kia thần uy như ngục lôi hài. Ân, là thật sự, không phải ảo giác. Oanh, bầu trời một tiếng vang thật lớn. Một đạo tử tiêu thần lôi đột nhiên thoát ly lôi hài. Hóa thành một cái lôi đình cự long thẳng đến Minh Hà mà đến. Lôi đình cuồn cuộn mang theo phong lôi. Uy thế như vậy làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Này có thể mới là đạo thứ nhất cướp lôi. Thật sự rất khó tưởng tượng. Mặt sau cướp lôi nên là cỡ nào uy lực. Cướp lôi hạ xuống. Minh Hà không tránh không đỡ. Tùy ý tử tiêu thần lôi rơi ở trên người. Phảng phất dĩ nhiên nhận lệnh. Không có một chút nào chống lại. Nhưng khi đạo thứ nhất cướp lôi hoàn toàn biến mất sau. Bọn họ nhưng ngoài ý muốn phát hiện, Minh Hà dĩ nhiên không có bất cứ chuyện gì. Thậm chí nói, Minh Hà khí tức dĩ nhiên lại mạnh một phần. Thực tại khiến người ta không tìm được manh mối. Lôi kiếp bên dưới, Minh Hà bình yên mà ngồi. Đối mặt tử tiêu thần lôi, hắn căn bản không có một chút nào chống lại chuẩn bị. Tùy ý nó rơi ở trên người. Này tử tiêu thần lôi tuy là cướp lôi. Nhưng bên trong năng lượng cũng đồng dạng làm người ta kinh ngạc. Phải biết, Minh Hà trên người có thể có khai thiên đạo thứ nhất tử tiêu thần lôi. Thiên phạt bên trong tử tiêu thần lôi tuy mạnh tuy nhiều. Nhưng không cách nào thương tới Minh Hà mảy may. Lúc trước Minh Hà xuyên Việt đến đây. Này khai thiên đạo thứ nhất tử tiêu thần lôi chính là kẻ cầm đầu. Này lôi tuy mạnh, nhưng đối với Minh Hà tới nói. Nhưng là không cái gì dùng. Đạo này tử tiêu thần lôi tuy mạnh. Nhưng cũng không phải Minh Hà đạo. Cho tới nay, Minh Hà đều sẽ chi nấp trong mi tâm. Ngày ngày uẩn nhưỡng, tuy rằng vô dụng, nhưng chung quy là dẫn đến hắn xuyên Việt dụ nhân. Bỏ thì tiếc, nhưng theo Minh Hà quyết định bước lên hỗn độn ma thần con đường lúc. Đạo này thần lôi liền có tác dụng. Minh Hà luyện thể sau khi thường xuyên lấy này lôi đến rèn luyện thân thể, khiến cho muôn vàn thử thách. Cho tới bây giờ, này tử tiêu thần lôi cũng chỉ có thể cho hắn tôi thể. Dĩ nhiên không cách nào thương tới hắn mảy may. Mà mới vừa hạ xuống tử tiêu thần lôi tuy rằng uy thế to lớn. Nhưng cũng chỉ có thể vì là Minh Hà thân thể góp một viên gạch thôi. Đúng là Minh Hà mi tâm tử tiêu thần lôi để hắn có chút bất ngờ. Mới vừa tử tiêu thần lôi hạ xuống. Tuy rằng bộ phận lôi đình năng lượng bị dùng để rèn luyện Minh Hà thân thể. Nhưng còn lại nhưng toàn bộ bị nó cắn nuốt mất rồi. Thôn phệ cướp lôi nó dĩ nhiên lớn mạnh một tia. Này ngược lại là một cái thu hoạch bất ngờ. Minh Hà uẩn nhưỡng nó như vậy trực tiếp. Nó cũng không có tăng cường bao nhiêu. Xem ra là nó phương thức không đúng. Nhìn đỉnh đầu cái kia tử tiêu thần lôi hình thành lôi hài. Minh Hà không khỏi nở một nụ cười. Minh Hà này nở nụ cười. Nhưng là dọa sở hữu xem cuộc vui người nhảy một cái. Đối mặt như vậy lôi kiếp. Minh Hà lại vẫn cười được. Làm thật là khiến người ta khó hiểu. Lẽ nào Minh Hà liền có lòng tin như vậy vượt qua lần này thiên phạt. Phải biết đây chính là thiên phạt A, hồng hoang đầu một lần. Nếu là Minh Hà bình an vượt qua. Ngày này phạt cũng quá hạ giá. Minh Hà này khiêu khích giống như nụ cười. Thiên phạt đáp lại hắn chính là ba đạo tử tiêu thần lôi đồng thời hạ xuống. Minh Hà vẫn bất động như núi. Tùy ý thần lôi rơi ở trên người. Cảm nhận được tử tiêu thần lôi xâm nhập Minh Hà trong cơ thể. Minh Hà mi tâm tiên thiên tử tiêu thần lôi cũng chuyển động. Qua lại với Minh Hà trong máu thịt. Tận tình thôn phệ sức mạnh sấm sét. Tiện thể giúp Minh Hà luyện thể cách chương.